Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh, quyển 1 chương 21 cưng bị chậm hiểu à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin giới thiệu Justin, 16 tuổi, mẹ là người Việt còn ba là người Mỹ. Học và sinh sống tại Mỹ, nói tiếng Việt khá tốt. Có chút quên thôi, tính tình vui vẻ hòa đồng, có chút lạnh lùng và biến thái vô cùng, sợ nhất là anh họ. Minh Hoàng, và là học sinh mới của trường KQ, ba làm văn thơ và hội họa đứng thứ 5 tại nước Mỹ, còn mẹ thì viết những tiểu thuyết nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sáng ngày hôm sau, 5:00 sáng tiếng chuông điện thoại reng lên, Hạ Băng ngồi dậy cầm điện thoại lên. Alo, cái giọng buồn ngủ của Hạ Băng làm đầu dây bên kia phải phì cười. Băng à, anh nhớ em, một cái giọng ấm áp và cùng có chút lạnh lùng phát ra. Hạ Băng bước xuống giường nhưng lại bị một cánh tay chặn lại, đưa tay đè nó xuống giường, tay hắn ôm nó như một chiếc gối ôm. Em mà ra khỏi giường anh sẽ ăn em. Minh Hoàng mở mắt ra thì thấy nó đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại. Em nói chuyện với ai vậy? Minh Hoàng hỏi nó không nói gì liền lơ đi nghe điện thoại. Em đang ở với chồng sắp cưới của em à, vậy anh không làm phiền em nữa. Khoan, Dương đúng không? Vừa nói nó vừa đẩy Minh Hoàng ra nhưng lại không được. Anh nhớ em, rất nhiều, làm ơn đừng rời xa anh, Thái Dương nói với cái giọng đau lòng, nó không trả lời, Thái Dương không nói gì nữa thì cúp máy. Thả em ra, sao lại ở đây, về phòng anh ngủ đi. Nó tức giận nói, đây là phòng của anh mà, Minh Hoàng nhìn nó nói, nó đơ ra, 5 giây sau, gì, nhưng em đã vào phòng, chưa nói hết câu hắn đã chen vào, anh bế em vào đây, Minh Hoàng nói không suy nghĩ, thả coi, em đâu phải gối ôm. Nó tức, Dương là ai? Minh Hoàng đổi chủ đề. Anh không cần biết, nó nói lạnh lùng, mặt Minh Hoàng tối sầm lại, cái không khí rất quen hình như là sáng nay. Mặt nó bắt đầu chuyển sắc, là bạn hồi nhỏ. Nó nhanh nhẹn nói, vậy thì tốt, hắn ôm nó bắt đầu ngủ ngon lành, còn nó thì không ngủ được. Dương à, sao anh không nói những câu đó sớm hơn? Hạ Băng, 30 phút sau, đúng 6:00 giờ, nó đá Minh Hoàng dậy, Minh Hoàng té cái rầm xuống giường, nó đi xuống giường rồi vào NVSCN, nó ra ngoài với một chiếc áo dài trên mình, tới trước gương chải đầu với những cọng tóc ướt ẩm vì mới gội đầu, nó đứng dậy rồi ra ngoài phòng, đi qua phòng của Mỹ Linh và anh Tuấn thì thấy hai người ôm nhau ngủ ngon lành, thấy vậy nó liền la lên. Có ai đó đang tự sát trong nhà. Nó hét lên làm 4 người kia chạy tới phòng của Mỹ Linh và anh Tuấn, còn Mỹ Linh và anh Tuấn thì té xuống giống như Minh Hoàng. Ai tự sát? 6 người đồng thanh nhìn nó. Tôi tự sát, nó nói đùa, nhìn qua thì thấy ba của Minh Hoàng đang ở đây liền cúi chào nói. Chào bác ạ, nó mỉm cười. Ờ, chào cháu, bác cười lại, đúng là con điên. Mỹ Linh và anh Tuấn đồng thanh nhìn nó với ánh mắt hận thù. Dám phá giật ngủ của Mỹ à, Mỹ nhất định phải trả mối này. Mỹ Linh, tôi đếm đến 20 thì phải thay đồ đi học cho tôi ngay lập tức. 1, 2, nó bắt đầu đếm thì ba lũ kia đã chạy thẳng vào phòng toilet làm VSCN. Còn Justin thì cứ đứng đó nhìn Hạ Băng hỏi, chị nói chị tự sắc mà, sao tôi chả thấy chị tự sắc? Justin ngây thơ nói, cưng bị chậm hiểu à, em có đi học không? Nó chuyển chủ đề nhìn Justin nói, có, tôi học trường giống 4 người mà. Justin vừa cười vừa nói. Vậy thay đồ đi, Hạ Băng, ok, Justin, 20 giây sau 4 người đứng ở phòng khách tay cầm vali chờ cái hàng Justin chậm hiểu xuống rồi mau lên xe tới trường KQ. Hạ Băng và Minh Hoàng đi một chiếc xe Vmoto Lincoln Hypersport, còn Mỹ Linh và anh Tuấn thì đi xe Aston Martin One. 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Justin thì đi xe mô tô Neiman Marcus Limited Edition Fighter, giới thiệu một chút về xe. Vmoto Lincoln Hypersport, Hạ Băng, em, Minh Hoàng, giá bán, $3.4 triệu. Vmoto Lincoln Hypersport là siêu xe đầu tiên đến từ Ả Rập. Đây là một siêu xe mạnh mẽ, sang trọng và vô cùng đắt. Theo thông tin được hãng siêu xe đến từ Lee, Băng đưa ra, Vmoto Lincoln Hypersport có thể đạt tốc độ tối đa 390 km/h với những vật liệu siêu đắt như kim cương, cùng với việc chỉ có 7 chiếc Vmoto Lincoln Hypersport được xuất xưởng, không lạ khi siêu xe này sở hữu mức giá cao đến vậy. Aston Martin One, 77, anh Tuấn, em, Mỹ Linh, giá bán, $1.85 triệu. Thường xuyên được nhắc đến như là siêu xe đẹp và quyến rũ nhất thế giới, Aston Martin One. 77 là chiếc xe mơ ước của tất cả mọi người. Chiếc coupe 2 cửa này được trang bị động cơ V12-7.3 lít và từng chạm ngưỡng tốc độ 354,067 km. hát vào cuối năm 2009. 10 siêu xe đét nhát đờ roi hình anh 7 chỉ có 77 chiếc Aston Martin 1. 77 xuất xưởng, và cho đến nay, tất cả siêu xe Aston Martin 1. 77 đã có chủ, anh Tuấn là chủ của chiếc xe cuối cùng này. Neiman Marcus Limited Edition Fighter, Justin, giá bán, 11 triệu đô la Mỹ. Công ty Neiman Marcus chuyên sản xuất những mẫu xe hiếm theo ý khách hàng. Fighter được định giá 110.000 đô la Mỹ khi xuất xưởng. Tuy nhiên, giá trị chiếc xe này hiện đắt gấp 100 lần bản thường, bởi nó là chiếc xe cuối cùng trong số 45 bản được sản xuất trên thế giới. Xe đạt tốc độ tối đa 305 km/h, điểm mạnh của mẫu xe siêu đắt này là thiết kế. Tương tự như cách gia công những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, toàn thân xe được cắt CNC chính xác từ nhôm nguyên khối. Cách trương.